Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1350, Cố Chấp Cuồng 21. Người đăng, HGSOZMOZC. Đến cùng phải hay không bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân. Ninh Thư đã cảm thấy Trình Phi là hung thủ. Người ủy thác Ngải Vân đến chết đều cảm thấy là trượng phu của mình giết mình. Nhưng là Ninh Thư lại bắt không được Trình Phi đuôi cáo. Phanh lại tuyến. Sao? Sao khăn tay? Những vật này cũng không thể chứng minh. Vốn cho rằng lần này vụ án bắt cóc sự tình có thể để cho cảnh sát hoài nghi. Đến Trình Phi trên người. Ngược lại chứng minh Trình Phi trong sạch. Ninh Thư nhìn ngồi tại chính mình đối diện Trình Phi. Hắn mặt mày như vẽ. Xác, mặt có chút tái nhợt. Trái ngược với một cái 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tươi đẹp vừa thương xót tổn thương đẹp nam. Ngải Vân, người nhìn ta như vậy. Có phải hay không cảm thấy ta đẹp mắt? Liền, không ly hôn với ta. Trình Phi hỏi, ta có chút không hiểu rõ. Ta mang đi ra, ngoài cũng có thể tại ngươi khuê mật trước mặt dài mặt mũi. Cũng có thể cho, ngươi an ổn sinh hoạt. Ngươi vì cái gì liền nhất định phải ly hôn với ta? Rốt, cuộc là ta chỗ nào không tốt? Ninh Thư buông tay nói ra. Ngươi rất tốt nha. Trình Phi, chúng ta đi du lịch đi. Nếu như du lịch trở về, chúng ta còn có thể cùng nhau. Như vậy chúng ta liền không ly hôn như thế nào? Ninh Thư nói. Yêu nhau người đi du lịch sau còn yêu nhau, liền kết hôn đi, bởi vì tại đi đường, sẽ gặp phải các loại đột phát sự kiện, thử thách người, năng lực ứng biến, có thể nhìn ra một người tính cách cùng năng lực. Ninh Thư quyết định muốn chủ động xuất kích, luôn bị động như vậy cũng không phải một chuyện. Trình Phi nhãn tình sáng lên, lập tức nói ra, tốt lắm, vậy chúng ta đi chỗ nào, lúc nào đi? Ta tiện đem phòng khám bệnh sự tình an bài một chút, liền có thể an an ổn ổn đi chung với ngươi du lịch. Là tự giá vẫn là cùng đoàn? Trình Phi ngược lại là tràn đầy phấn khởi đi. Lên, Ninh Thư nói ra, ngươi cảm thấy là tự giá tốt vẫn là cùng đoàn tốt? Tự giá đi, ta sẽ an bài thật kỹ. Ngươi yên tâm, Trình Phi cười nói. Ngươi, muốn đi chỗ nào? Ngươi cảm thấy địa phương nào tốt? Ninh Thư hỏi, Trình Phi khóe miệng vẫn luôn câu lên, vẻ mặt phi thường vui sướng, nói ra, chúng ta là đi leo núi đâu, vẫn là đi lặn xuống nước. Ngải Vân, người thích, gì, leo núi là cái gì, hẳn là bình thường leo núi đi, có thể leo núi. Ninh Thư, kia lặn xuống nước, chúng ta đi chỗ nào lặn xuống nước, có thể bờ biển, tê liệt, thật nguy hiểm. Ninh Thư xưa nay không dám tìm đường chết, lại là leo, núi lại là lặn xuống nước, nguy hiểm hệ độ quá cao. Ninh Thư phi thường yêu quý mạng nhỏ, tìm kiếm kích thích loại kích thích này. Adrenaline sự tình coi như xong, an bình ngày đối Ninh Thư tới nói chính là quý. Giá, Trình Phi xem Ninh Thư không nói lời nào, nghĩ nghĩ nói ra, kia nếu không, chúng ta đến trong sa mạc đi một vòng. Ninh Thư, vì cái gì liền không thể là một chút bình thường du lịch? Nhìn xem phong cảnh, thần mã, đi sa mạc nói không chừng liền táng thân tại sa mạc. Liền nước bọt đều không có uống, còn có bão cát, chung quanh hoàng sa một mảnh, nhìn cũng làm người ta tuyệt vọng, còn nói gì giải sầu. Trình Phi khẩu vị thật không là bình thường nặng, liền không thể là lãng mạn một chút sao? Ninh Thư buông tay. Người vừa ý địa phương nào? Nếu không sa mạc đi, coi như xảy ra chuyện gì, thi thể của chúng ta cũng sẽ không hư thối, mà là bị gió cắt hong khô, trở thành xác ướp, tự nhiên làm ra xác ướp. Ninh Thư, dù sao Trình Phi hiện tại cho Ninh Thư cảm giác chính là đáng yêu lại tàn nhẫn, tiểu bạch thỏ bạch lại bạch, hai con lỗ tai cầm lên đến, cắt xong động mạch cắt tĩnh mạch, không nhúc nhích thật đáng yêu. Không vui sao? Vậy ngươi thích gì? Trình Phi hỏi, vô luận ngươi đi chỗ nào, ta đều bồi tiếp ngươi đi. Ninh Thư thân thể ngửa ra sau, tựa ở ghế sofa trên, tận lực rời xa Trình Phi. Nói ra, không bằng chúng ta đi tìm cha mẹ ngươi đi. Ta à kết hôn lâu như vậy, còn không có xuất ngoại đi tìm bọn họ đâu. Thật lâu không có nhìn thấy bọn họ, không bằng chúng ta nhân cơ hội này đi xem bọn họ một chút đi. Ninh Thư một bên nói, một bên nhìn về phía Trình Phi biểu tình. Trình Phi biểu tình rất tự nhiên, hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ ba mẹ? Nghĩ à, dù sao ta là nàng dâu, dù sao cũng phải đi bái phỏng một cái đi. Lần này chúng ta liền xuất ngoại đi xem một chút ba mẹ của ngươi. Ta cha mẹ chồng, thế nào? Ninh Thư hỏi, Trình Phi gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút. Bây giờ tại địa phương nào? Ninh Thư mặt mỉm cười gật đầu. Đây là muốn đem điện thoại đưa cho quỷ sao? Chẳng lẽ lại muốn làm một đôi giả cha mẹ sao? Trình Phi vì cái gì muốn giấu giếm cha mẹ nuôi qua đời sự thật? Vậy định như vậy, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ngải Mụ Mụ nhìn thấy Ninh Thư cùng Trình Phi nói chuyện, cảm giác xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng là có một chuyện tốt xảy ra. Ăn cơm lúc, Trình Phi cùng Ngải Gia Lão lưỡng khẩu nói muốn đi du lịch sự tình, Ngải Mụ Mụ không chút suy nghĩ sẽ đồng ý, ra ngoài giải sầu một chút cũng rất tốt. Gần nhất xảy ra nhiều chuyện như vậy, giáo sư Ngải không nói gì, chỉ là có chút nghi hoặc mà nhìn Ninh Thư. Ăn cơm, tìm đơn độc ở chung cơ hội, hướng Ninh Thư hỏi, người không phải hoài nghi Trình Phi sao? Vì cái gì còn muốn cho hắn đơn độc ở chung cơ hội? Du lịch là rất dễ dàng xảy ra chuyện, người có thể nghĩ tốt. Giáo sư Ngài có chút không yên lòng, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này đi du lịch, tại nữ nhi cùng con rể trong lúc đó lựa chọn. Giáo sư Ngải đương nhiên là muốn lựa chọn chính mình nữ nhi. Muốn nói giáo sư Ngải trong lòng đối Trình Phi một chút hoài nghi đều không có, kia là không có khả năng. Cho dù là cuối cùng có cái Lý Thần xuất hiện làm chuyện này có thể kết án, nhưng là Trình Phi tại nữ nhi thân thể trong cắm vào định vị khí, chuyện này hắn là thế nào đều lý giải không được. Nói Ngải Vân có tinh thần chướng ngại, nhưng là nữ nhi nhìn phi thường bình thường, cho nên giáo sư Ngải không tán thành Trình Phi cùng Ninh Thư tại cái này thời buổi rối loạn ra ngoài du lịch. Ninh Thư chỉ là nói ra, không nhất định chính là du lịch, chỉ là đến nước ngoài vấn an một chút Trình Phi cha mẹ. Lần trước kết hôn liền mấy câu đều không có nói qua vài câu, không sai biệt lắm 2 năm thời gian cũng không có đã gọi điện thoại cho ta. Liền muốn đi xem một chút có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Nào có, thời gian dài như vậy không liên hệ. Giáo sư Ngải vẫn là không đồng ý. Này không tốt lắm, gần nhất khoảng thời gian này đều không cần đi ra ngoài. Hơn nữa trường học việc này vẫn chưa xong. Đâu, thà Tô Trần An giáo sư Ngải. Người yên tâm, ta khẳng định sẽ không có việc gì. Chấm ngoặc kép, ba, Ngải Vân. Trình Phi đến ban công, hướng hai người nói ra, mẹ để cho ta tới gọi các ngươi đi ăn trái cây. Giáo sư Ngải gật gật đầu, đi vào phòng, trên ban công liền Ninh Thư cùng Trình Phi hai người. Trình Phi hỏi, ta xem, ba ba sắc mặt không tốt, chuyện gì xảy ra đâu? Ninh Thư nằm ở trên ban công, nhìn thành phố cảnh đêm, nói ra, ba ba không đồng ý chúng ta đi xem cha mẹ ngươi, nói muốn chờ sự tình ít một chút, tìm ngày, ba ba nói muốn cùng chúng ta cùng đi bái phỏng cha mẹ ngươi. Trình Phi nở nụ cười, ba ba chính là quá khách khí, người một nhà khách khí, như vậy làm cái gì? Chậc chậc chậc, Ninh Thư liền thưởng thức như vậy mặt không đổi sắc nói dối, không muốn mặt người. Hơn nữa còn để cho người ta nhìn không ra đang nói láo. Hết chương.